làm cái gì đấy, một quy tắc tranh tài đơn giản như thế mà cũng cần phải dùng cái cách thức kỳ quái này để giải thích à? Đúng thế. Có lẽ là do Trấn Ngục Dược Vương trưởng phạm phải sai lầm rồi. Ngoài miệng tất cả mọi người đều lớn tiếng oán trách nhưng tay của bọn họ đều âm thầm nắm thật chặt binh khí của mình. Vừa rồi, thẻ bài này đã giải thích rõ ràng quy tắc để giành được Dược Vương. Nếu như rơi xuống thuyền thì bị tính là bỏ cuộc, còn chết đi là sẽ lập tức bị loại. Người cuối cùng còn đứng được lại trên con thuyền này chính là người thắng cuộc, giành được Trấn Ngục Dược Vương trưởng. Hiện giờ, toàn bộ những người ở đây chỉ còn có 10 giây để chuẩn bị. 18 vị cường giả nhìn lướt qua nhau bằng ánh mắt vô cùng thờ ơ. Người khổng lồ, loài người, ma nhân thú vương, Atula. Bên cạnh đó, còn có cả những sinh vật hỗn độn có tướng mạo kỳ quặc khác. Từ cơ thể cho đến ngũ quan của bọn chúng đều có hình dạng vô cùng kỳ dị. Trong thời đại của bọn chúng, ánh mặt trời không bao giờ xuất hiện, chỉ có màn đêm tăm tối bao phủ tất cả. Toàn bộ những sinh vật hỗn độn này đều giao tiếp với nhau dựa vào cảm xúc mà thôi, không một ai có thể nhìn thấy những kẻ còn lại. Vì thế, cái chuyện về tướng mạo này thì mọi người cũng không cần phải để ý cho lắm. Ở trên đỉnh đầu của một người chết cường đại, Trấn Ngục Dược Vương trưởng lơ lửng ở một nơi thật cao ngay giữa không trung, yên lặng chờ đợi chủ nhân của mình. Dược Vương của 18 tầng địa ngục sẽ sinh ra từ 18 người đã chết. Dược Vương chỉ cần đưa tay cầm lấy quyền trưởng là có thể ra lệnh cho cả địa phủ. Các vị chư thần Hoàng Tuyền đã mất rồi, Dược Vương chính là người thống trị mới của Hoàng Tuyền. Mỗi một người ở đây đều đã chuẩn bị thật tốt để chiến đấu, không có bất kỳ một ai dám lơi lỏng cả. Các cường giả đều ngầm hiểu, bắt đầu từ từ kéo giãn khoảng cách với đối phương. Mỗi một giây trôi qua, vẻ mặt của 18 người chết lại khẽ động đậy. Trấn Ngục Dược Vương trưởng phát ra chỉ thị. Trận quyết chiến bắt đầu. Hình như chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Một tên cường giả lên tiếng. Hắn ta không hề có ý tốt mà nhìn về phía 7 thống lĩnh, nói 10 đấu 7, các ngươi có hiểu rõ ý nghĩa đại diện của mấy chữ này không? Một gã cường giả khác nói ha ha ha, đơn giản mà, nó có nghĩa là chúng ta sẽ đánh các ngươi dễ như dấm lên một con dẹp vậy, cho nên là các ngươi tự nhảy khỏi thuyền đi như vậy còn có thể giảm bớt một chút đau khổ đấy. Đừng để cho bọn chúng chạy. Giết sạch bọn chúng đi rồi sau đó chúng ta sẽ từ từ lựa chọn một nữ ma nhân hét lên. 10 tên cường giả phá lên cười ha hả. 7 thống lĩnh cũng đứng cùng một cỗ, vẻ mặt trông cực kỳ nghiêm trọng, từ từ giơ vũ khí lên. Cố Thanh Sơn lui về phía sau, hóa vào trong đám người bọn họ. Bây giờ là 8 đấu với 10. Nữ A-tu-la lớn ngực nói. Nữ ma nhân nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, nghiến răng nghiến lợi nói thằng vắt kia, mỗi một từ ngươi nói với ta lúc trước, ta vẫn còn nhớ rất rõ đấy. Ngươi không cần phải nhớ mãi trong lòng như vậy đâu. Cố Thanh Sơn nói. Vì sao ngươi biết sợ rồi à? Nữ ma nhân kia hứng thú nói. Không phải, bởi vì ngươi sắp chết rồi. Bỗng nhiên, nữ ma nhân biến mất khỏi nhóm 10 tên cường giả rồi xuất hiện ở chính giữa 7 vị thống lĩnh. Cái một câu cũng còn chưa nói hết, nữ ma nhân kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì 7 thống lĩnh đã ra tay rồi. 7 loại vũ khí phát ra một đòn tấn công toàn lực chém xuyên qua người của nữ ma nhân kia, khiến ả ta chết ngay tức khắc. Nữ A-tu-la vung đao chặt đầu ả ta rồi đắc ý nói đã nói rồi, muốn ngươi như thế nào thì sẽ giết ngươi thành thế đấy. Ở phía bên kia Cố Thanh Sơn lại xuất hiện ở trong đám người chỉ còn lại 9 tên cường giả. Xung quanh người hắn tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh màu đen tỏa ra nở rộ rực rỡ. Một giây sau Cố Thanh Sơn vung kiếm lên toàn bộ tất cả kiếm ảnh đều biến mất. Hắn đã bỏ họa ảnh đi. Ngươi làm sao thế? Sơn nữ vội vàng hỏi hắn. À, tự nhiên ta có cảm giác như là chuyện bé xé ra to ấy.

sau này ngươi phải bồi thường cho ta. Xin lỗi, ta có người trong lòng mất rồi. Cố Thanh Sơn nói. Thật à, thế thì tiếc quá, vậy sau này có thời gian thì chúng ta có thể đánh một trận không? Việc này thì có thể. Nữ A-tu-la gật đầu, hài lòng đi đến phía trước bung thuyền rồi nhảy xuống. Cuối cùng trên cả một con thuyền to lớn chỉ còn lại mỗi một mình Cố Thanh Sơn mà thôi. Trấn Ngục Phượng Vương trượng rơi xuống, lặng lặng bay đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn do dự không đưa tay ra, hỏi sao nó không nói gì thế nhỉ? Sơn nữ nói ở thời đại thượng cổ, khí linh của nó đã bị thần giết chết mất rồi, cho nên bây giờ nó chỉ có thể dựa vào quy luật do Dược Vương định sẵn cho nó từ đầu để làm việc mà thôi. Chọn ra Dược Vương truyền lệnh đến cả địa ngục, đây cũng là quy luật của nó. Trong lòng Cố Thanh Sơn hơi buông lỏng, hắn tự tay cầm lấy Trấn Ngục Dược Vương trưởng. Trên giao diện thao tác chiến thần bỗng nhiên nhảy ra từng dòng chữ nhắc nhở. Mở ngoặc tròn, ngài đã nhận được một trong ba loại thần khí của địa ngục Trấn Ngục Dược Vương trưởng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngài đã trở thành người sở hữu Trấn Ngục Dược Vương trưởng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngài đã trở thành Dược Vương địa ngục. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, từ thời khắc này trở đi, toàn bộ người chết ở 18 tầng địa ngục đều phải cúi đầu dưới chân ngài. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, khí linh bên trong thần khí này đã chết rồi, mà ngài đã có dấu ấn truyền thừa của Dược Vương đời trước, vì vậy nên ngài vẫn có thể kích hoạt được đầy đủ toàn bộ những bí pháp của thần khí này. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, xin người chơi đừng buông tay. Dấu ấm truyền thừa vẫn đang đánh thức thần khí. Đóng ngoặc tròn. Đọc những dòng ghi chú trên giao diện chiến thần, trong lòng của Cố Thanh Sơn liền trở nên sáng tỏ. Trong số 3 tấm thẻ bài mà Lam đưa ra, tấm thứ 3 chứa đựng toàn bộ các dấu ấm điều khiển Trấn Ngục Dược Vương trưởng. Bây giờ chính là lúc sử dụng dấu ấm điều khiển ấy để đánh thức quyền trưởng. Ở nơi tiếp xúc giữa tay của Cố Thanh Sơn với Trấn Ngục Dược Vương trưởng bắt đầu sinh ra cảm giác nóng bỏng mãnh liệt. Thân trưởng trở nên đỏ rực, không ngừng run rẩy, giống như đang bị Cố Thanh Sơn truyền vào một thứ năng lượng nào đó. Chỉ một khắc sau, quyền trưởng lại trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó, màu đỏ rực trải rộng trên thân trưởng cũng từ từ biến mất. Cây quyền trượng màu đen bị Cố Thanh Sơn lặng lặng nắm chặt trong bàn tay. Trên giao diện thao tác chiến thần nhanh chóng xuất hiện từng hàng chữ nhỏ phát sáng. Mở ngoặc tròn, Trấn Ngục Dược Vương trượng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, khí linh ở trong cây trượng này đã chết, tất cả các thần thông đều đã mất hết. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, do ngài đã đạt được toàn bộ quyền điều khiển quyền trưởng cho nên ngài có thể hoàn toàn hiểu rõ các sức mạnh ẩn chứa bên trong nó. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bí pháp của quyền trưởng lục đạo chinh chiến. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, giải thích ngài sẽ học được cách sử dụng nghiệp lực như thế nào để có thể tách rời địa ngục và hoàng tuyền tiến vào những thế giới khác. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bí pháp của quyền trưởng ngục giới băng tán. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, giải thích Dược Vương nắm quyền trưởng trong tay sẽ tự động hiểu rõ bí pháp này, bất kỳ lúc nào cũng có thể mở 18 tầng địa ngục, giải phóng toàn bộ người chết ra ngoài. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bí pháp của quyền trưởng vong giả bản nguyên. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, giải thích Dược Vương có thể tùy ý xuyên qua tất cả các tầng trong địa ngục, có thể cách không giao lưu với người chết, cũng có thể đánh thức những người chết đang rơi vào trạng thái ngủ sâu. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bí pháp của quyền trưởng linh hồn tiêu tán. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, giải thích bí pháp Dược Vương có thể sử dụng sức mạnh của quyền trưởng để vĩnh viễn giết chết bất cứ một người chết nào không phục tùng ngài. Linh hồn của những kẻ đó sẽ tiêu tan hoàn toàn, đồng thời biến thành năng lượng bổ sung cho quyền trưởng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, người cầm cây quyền trưởng này chính là Dược Vương, tất cả những kẻ nào thuộc về 18 tầng địa ngục đều phải phủ phục dưới chân ngài. Đóng ngoặc tròn.